Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, thứ 877 chương sau lưng kẻ địch 02. Hoàng thượng chờ ở ngự thư phòng Tống Nguyên thấy Ngọc Lưu tiến vào. Cung kính kêu, Ngọc Lưu gật gật đầu, đi tới án thư giật hạ, một bên nhìn Phượng Giao xử lý qua tấu chương, vừa nói, như thế nào? Tống Nguyên sắc mặt mệt mỏi dã rời, hiển nhiên là đi suốt đêm lộ về. Hoàng thượng đoán quả nhiên không sai, Bắc Định Vương ngay thần y sơn trang sau núi, đãn thuộc hạ không thể mang về Bắc Định Vương, Ngọc Lưu tựa hồ là dự liệu được kết quả như thế. Mặc dù biểu tình không có thay đổi gì, đãn đáy mắt vẫn có một mặt thất vọng thoáng qua, lật xem tấu chương tay dừng một chút, sau đó lại hỏi, hắn, thế nào? Tống Nguyên nghĩ khởi Bắc Định Vương, hơi nhíu mày, trả lời, Bắc Định Vương tướng mạo tận hủy, một thân nội lực cũng đều truyền cho Hoàng hậu. Thuộc hạ tìm được Bắc Định Vương thời gian, phát hiện trong bóng tối có hơn 20 nhân ở bảo hộ Bắc Định Vương. Là Hoàng hậu nhân, thuộc hạ vì lấy phòng vạn nhất, cũng lưu lại 20 nhân đang âm thầm che chở Bắc Định Vương, đương Ngọc Lưu nghe thấy Bắc Định Vương tướng mạo tận hủy thời gian, mặt mày gian tất cả đều là lệ khí, đáy mắt thâm trầm tựa vực sâu không đáy, hắn có nói gì hay không? Tống Nguyên dừng một chút, mới nói, thuộc hạ nói cho Bắc Định Vương giả Thái Hậu sự tình. Bắc Định Vương chỉ là dặn thuộc hạ, hy vọng Hoàng thượng tìm được chân chính Thái Hậu hài cốt. Táng nhập Hoàng Lăng, còn lại, Bắc Định Vương nói, Hoàng thượng chính mình nhìn xử lý liền hào. Hắn lớn tuổi, không muốn xung quanh phiêu bạt. Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn mắt Ngọc Lưu. Phát hiện Ngọc Lưu rất là buồn bã bộ dáng. Tiếp tục nói, Bắc Định Vương nói tốt. Hoàng thượng bảo mang thai, nguyên bản thất vọng thương tâm buồn bã Ngọc Lưu. Nghe thấy Tống Nguyên cuối cùng câu nói kia, tâm tình bỗng nhiên thì tốt rồi khởi lai. Mày giác đô thượng chọn, được rồi, người đi xuống nghỉ ngơi đi. Tống Nguyên đảo, là, sau đó liền rời đi ngự thư phòng. Ngọc Lưu tâm tình khoái trá, rất nhanh xem xong rồi Phượng Giao phê duyệt quá tấu chương. Sau liền hồi tẩm cung. Bữa tối đã chuẩn bị cho tốt, Phượng Giao ước chừng là vừa mới tỉnh, còn có chút mông lung, ngồi trước bàn nhìn thức ăn đầy bàn, Ngọc Lưu tiến vào, cười tọa hạ, đạo, có mệt hay không? Phượng Giao lắc đầu, ngáp một cái, đạo, vẫn còn có chút khốn, bất quá cũng tốt đói, Ngọc Lưu cầm lên đũa, cho Phượng Giao gắp thức ăn, cười híp mắt nói, vậy ăn nhiều một chút. Là chồng nhưng không nỡ đói ngươi, Phượng Giao nguyên bản buồn ngủ trong mắt hơi nheo lại. Xem kỹ nhìn Ngọc Lưu, hoài nghi hỏi, ngươi tâm tình tốt như vậy, có cái gì cao hứng sự tình? Ngọc Lưu cười mà không ngữ, cứ hướng Phượng Giao trong bát gắp thức ăn, chỉ chốc lát trong bát liền có ngọn. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu, lại phát hiện hắn căn bản không có muốn nói cho ý của nàng hướng. Hừ nhẹ một tiếng. Lại không để ý tới Ngọc Lưu, chính mình cầm lên đũa bắt đầu dùng bữa. Bích Liên càng là khó có được thấy Ngọc Lưu lòng tốt như vậy tình. Cũng có chút hiếu kỳ, bất quá nhìn chủ tử nhà mình cáu kỉnh bộ dáng, không khỏi lại cảm thấy buồn cười. Càng lúc càng tượng cái tiểu hài tử, bất quá này cũng chỉ giới hạn ở trước mặt Ngọc Lưu mà thôi. Dùng xong bữa tối, hầu hạ cung nhân đô lui ra ngoài. Liền ngay cả Bích Liên cũng ly khai. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu, hỏi, nói đi, ngươi cao hứng cái gì? Ngọc Lưu mân môi cười, tương Phượng Giao ôm vào trong lòng, khẽ nói, Giao Giao, hắn quan tâm ta, ngươi biết không, ta có thể cảm giác được, hắn yêu ta, là thật yêu. Phượng Giao nhất thời chuyển bất quá cong đến, không biết Ngọc Lưu nói phải cái gì, suy nghĩ rất lâu. Lại thấy Ngọc Lưu như cụ kích động bộ dáng, không khỏi có chút kinh ngạc, người đi tìm ngươi cha. Ngọc Lưu dùng sức gật đầu, ngôn ngữ gian không che giấu được vui mừng, mày giác đều là kiêu. Giao Giao, ta thực sự rất cao hứng, mặc dù hắn không muốn thấy ta, nhưng trong lòng hắn là quan tâm ta. Hết chương.